Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118, Thối Lưu Manh. Mau thả mờ. Đối mặt Tịch Mặc tố cầu, Nhâm Nhất Mộng vòng hoảng vội khoát tay: Người yêu cầu ta cái gì? Cứu ngươi, này lại làm không được. Ta lại là không phải lang trung, sẽ không giải độc. Tịch Mặc cắn cắn môi, không tin nói: Người dính kịch độc, lại không chuyện, này là tại sao? Nhâm Nhất lạnh lùng giễu cợt: À, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Có lẽ là ông trời già cảm thấy ta như vậy nam nhân tốt, lại không thể chết ở ngươi trong tay thứ người như vậy. Hắn nói xong, vung một phất ống tay áo, xoay người liền muốn rời đi. Nữ nhân này cũng độc vào bệnh tình nguy kịch rồi, còn nghĩ ám hại hắn, thua thiệt mạng hắn đại. Bằng không, mới vừa nói không chừng thật gặp nàng nói. Dưới mắt Lam Linh rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không có bởi vì hắn bảo giá hộ hàng. Này cái mạng nhỏ hắn phải xem bảo vệ cẩn thận rồi, tuyệt không dám nhẹ dễ chết yểu. Cho nên, hắn vẫn thu hồi không cần phải đồng tình tâm, cút xa chừng nào tốt chừng nấy đi. Chỉ bất quá, hắn nghĩ đến rất tốt, một cái chân mới nâng lên, nghe phía sau kia tan nát tâm can nôn mửa âm thanh, lại không thể không xoay người để xuống. Cách đó không xa Tịch Mặc, trước người đã ngưng tụ một vũng lớn chất lỏng màu xanh biếc. Xem bộ dáng là thật không được. Hắn không biết mình tại sao bị coi thường, chính là không nhẫn tâm thấy chết mà không cứu. Thở dài một tiếng, hắn cũng không sợ dơ, trực tiếp đem người ôm ngang lên. Uy, ngươi muốn làm gì? Thả ta xuống. Nôn. Tịch Mặc dọa sợ. Nàng một bên khạc nọc độc, một bên đánh cái này hại nàng nam nhân. Cho dù bị độc thành như vậy, Tịch Mặc khí lực cũng không giảm yếu bao nhiêu. Một cái tay quẹo đánh vào Nhâm Nhất nơi ngực, thiếu chút nữa không để cho trái tim của hắn chợt dừng ợ ra dám. Như vậy không hiểu chuyện, đáng đánh. Nhâm Nhất nhếch nhếch miệng, một cái lưu loát xoay mình, đem trong ngực nhân treo ngược ở trên bả vai mình. Ba, một chút, hướng về phía nàng cái mông liền đánh đi xuống. Ngón này cũng không tiết kiệm sức lực tức, thật dùng lực. Xong rồi tâm lý còn không nhịn được hiếu kỳ than thở một chút: Cô nương nơi này, cảm giác thật hay, hay có co giãn a? Tịch Mặc còn là một yểu điệu tiểu cô nương, bị như vậy tới một chút, nguyên vốn có chút xám ngắt mặt, dĩ nhiên biệt xuất rồi nhất điểm hồng sắc. A, người một cái thối manh, lại dám. Ta và ngươi, rồi, nôn tương đương nôn nôn, theo tâm tình kích động, Tịch Mặc trong miệng nọc độc phun càng ngày càng nhiều, đưa đến nàng nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt công phu, Nhâm Nhất sau lưng áo quần nơi, đã dính đầy lục sắc nọc độc. Thần kỳ là, hắn cái này quần áo vải vóc lại cũng có tính kháng độc, không có bị ăn mòn nát xuống. Thần vương phế tích xuất phẩm, quả nhiên không có tục vật. Chỉ bất quá, bây giờ Nhâm Nhất chính là một không biết hàng tiểu tử ngốc, còn đưa cái này coi là quần áo thông thường cho làm xuống rất nhiều rồi. Tịch Mặc mềm nhũn công kích, đối với lần này khác Nhâm Nhất mà nói, thật sự là quá tiểu nhi khoa. Hắn một đường khiêng nàng, tránh qua rất nhiều chen chúc đến đệ tử, hướng đại trưởng lão Tịch Phương Bình trụ sở chạy như bay đi. Oa, ai đây ra oa oa ăn gan báo, lại dám sờ mông cọp, kia nhóc con không cứu, lại trêu chọc Mặc lão hổ, chờ nhặt xác đi. Người đi đường chỉ trỏ trỏ, Nhâm Nhất này 18 năm nghe quá nhiều, trái tim đã sớm chết lặng, hắn chỉ làm tự mình nghĩ làm việc, người bên cạnh nói gì, đều là thoảng qua như mây khói thôi. Dọc theo đường đi không ngừng lay động, để cho Tịch Mặc có chút bất tỉnh đứng lên. Trong lúc mơ mơ màng màng, chỉ có thể nghe được cái này nam nhân ở bên tai không ngừng càu nhào: Uy, người có thể kiên trì chịu đựng, ngàn vạn lần chớ chết. Ta đây trên bả vai nếu như chết qua nhân, sau này cũng không dám gánh người. Người mới bay lớn tuổi tác a, liền dám chơi đùa độc. Lần này được rồi, đem mình cũng chơi xong, nhiều không đáng giá. Đây nếu là chết thật rồi, trong tay của ta coi như dính ngươi máu. nếu như ngươi làm cô hồn dã quỷ, cũng đừng tới tìm ta. Ta hết sức bổ túc. Ngoặc kép, phen này nói rông dài. Cho đến đem người gánh vào Tịch Phương Bình trong sân, mới ngừng lại. Lúc đó Tịch Phương Bình nhân làm đệ tử thường xuyên xảy ra chuyện. Nhất là còn người chết, bị người kêu lên xử lý giải quyết tốt. Căn bản không ở trong phòng. Toàn bộ môn nhân đệ tử cũng chạy sạch. Một cái hỗ trợ cũng không có. Nhâm Nhất tùy ý nhận đúng một cái phương hướng. Đem người gánh vào một cái so sánh đại mái hiên. Bên trong có bàn trang điểm. Tú bố cái sọt. Còn có một bộ nữ tính quần áo treo ở một cái trên kệ áo. Cùng Tịch Mặc Xuyên lúc này mặc trên người rất tương tự. Nhưng là đánh bậy đánh bạ. Đem người đưa đúng chỗ. Hắn từ tú bố trong cái sọt tìm một cây kéo. Đem Tịch Mặc bị thương địa phương lộ ra ngoài. Ánh mắt của hắn lóe lên. Có chút ngượng ngùng nhìn mình kiệt tác. Luôn có một loại tự mình ở làm chuyện xấu ảo giác. Cái kia kẻ cầm đầu Bích Ngọc Quyền Trượng. Ngay từ lúc được thương thì sau khi liền bị rút ra. Lúc này kia hõm vai nơi hiển lộ ra một cái màu xanh biếc động sâu. Chính ổ ồ chảy ra chất lỏng màu xanh biếc. Là như vậy gai mắt. Để cho người ta không rét mà run. Nhâm Nhất tìm đến một khối không chút tạp chất mặt nạ. Không ngừng lau chùi. Chèn ép. Muốn giúp nàng đem nọc độc mau sớm thả ra ngoài. Như vậy bận làm việc rất lâu. Nhưng là không nhiều lắm dùng. Tịch Mặc sắc mặt đã mang theo điểm màu xám trắng. Hiển nhiên hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Tử. Chỉ là sớm muộn chuyện thôi. Nhâm Nhất tiếc nuối thả tay xuống bên trong bị ăn mòn được rách rách dưới mặt nạ. Hắn tận lực. Không có đan dược. Tình cảnh này. Ngoại trừ dương mắt nhìn. Hắn còn có thể làm chút gì? Đang ở ảo não tiếc nuối khổ sở lúc, lại nghe sau lưng nhô ra một cái có chút âm thanh yếu ớt. Tiểu một, thử một chút cái này giải độc đan đi. Nói chuyện không là người khác, nhưng là tỉnh lại Lam Linh. Nhâm Nhất mừng rỡ không thôi. Tiến lên liền định cho nàng một cái gấu ôm. Linh Linh, quá tốt, người có thể tính tình. Mấy ngày nay gấp rút chết ta rồi. Lam Linh vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái tay hắn. Nhâm Nhất bị đau nhanh như tia chớp thu hồi tay mình. Linh Linh, không được động thủ động cước. Cái này cầm đi, cứu người quan trọng hơn. Chất độc kia dịch, có thể hút ra tới tận lực làm sạch sẽ. Có thể rất nhanh nhiều chút. Lam Linh cho Nhâm Nhất một bình sứ nhỏ. Mình thì có chút suy yếu quơ quơ. Nhưng là lại trở về trong túi gấm tu dưỡng sinh hơi thở đi. Mới vừa rồi, nàng vốn là còn đang say giấc nồng. Đột nhiên cảm nhận được Nhâm Nhất tâm lý một loại khổ sở tâm tình. Nhân thoáng cái liền thanh tỉnh lại. Vừa vặn đưa tới giải độc đan. Nhâm Nhất có chút cảm động nắm bình sứ nhỏ. Chưa bao giờ vậy một khắc. Ấm áp như vậy quá. Hắn cho Tịch Mặc cho ăn đan dược sau. Hướng về phía vết thương kia nhưng có chút phạm vào khó khăn. Mặc dù hắn không sợ chất độc này. Nhưng là người phải sợ hãi cô nương tỉnh lại. Thật xem nàng như lưu manh rắc rắc xử lý. Do dự hồi lâu. Hay lại là suy nghĩ người tốt làm tới cùng. Quyết tâm. Liền cúi người xuống. Sử lực hút men đến. Một chén trà sau. Đúng như dự đoán. Khi hắn ói một miếng cuối cùng nọc độc lúc. Nghênh đón hắn lại là vang dội một cái tát. Thối lưu manh. Đi chết đi cho ta. Đánh xong còn chưa đủ hả giận. Tịch Mặc nhấc chân liền hướng về phía Nhâm Nhất đá đi. Ngươi đủ rồi. Đi nhịn ngươi rất lâu rồi. Nhâm Nhất bắt lại nàng mắt cá chân. Không để cho nàng đá chính mình. Hắn khí lực dùng hơi lớn. Tịch Mặc bị đau. Liều mạng dùng rằng. Mau buông ta ra. Tiện nam nhân. Một màn này. Vừa vặn bị nghe được động tĩnh chạy tới đại trưởng lão Tịch Phương Bình nhìn ở trong mắt. Lập tức giận đến dựng râu trợn mắt. Hai người các ngươi đang làm gì? Mau thả mờ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.